Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn, chương 10, góc truyện audio.com. Ngô Đao, Hoán Nguyệt khẽ di động thân thể, trên lưng đau đớn khiến cho y ra một thân mồ hôi lạnh. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân mình quang lõa nửa thân trên nằm sấp trên giường. Y nhịn đau ngồi dậy, rồi lại chống đỡ không nổi ngã xuống giường. Đã tỉnh a, thanh âm châm biếm từ cửa phòng truyền đến, Hoán Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nằm úp sấp. Cảm giác áp bách cường đại từng chút tiếp cận. Sau đó bên giường trầm xuống, tuy rằng chuyện xảy ra đã 3 năm, ngọc bảy màu của bổn vương vẫn là rất hữu dụng, hắn nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo đường cong hoàn mỹ ở lưng chậm rãi vẽ xuống, cảm giác được thân thể Hoán Nguyệt khẽ run rẩy, hắn nhếch môi tà tà cười. Làn da xinh đẹp như vậy, nếu như lưu lại vết sẹo thì rất đáng tiếc. Quan sát làn da trắng nõn nhẵn nhụi ở dưới ánh nến mờ mờ, phát ra sáng bóng nhu hòa mê người. Đẹp quá, nói xong, cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi trên vai hắn để lại một dấu hôn ngân. Dừng tay, Hoán Nguyệt giãy giụa, lưng truyền đến kịch liệt thống khổ, làm cho sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Dạ Yểm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn người cơ hồ lại muốn ngất đi. Dừng tay, sợ bị thái tử điện hạ biết ngươi đối với nam nhân khác yêu thương nhung nhớ sao? Dạ Yểm nghĩ đến ánh mắt hai người cùng nhìn nhau trước điện cùng ánh mắt thương tiếc của chủ, ánh mắt trong nháy mắt càng thêm âm lãnh. Ngươi hận ta tại sao không động thủ giết ta? Hoán Nguyệt thì thào, đem bi thương giấu trong đáy mắt. Giết ngươi, Dạ Yểm cười lạnh, không có khả năng, Hoán Nguyệt đại nhân. Tội phản bội ta chính là rất nặng. Huống hồ, bổn vương bây giờ còn cần máu của ngươi tăng cường công lực. Ánh nến lay động chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị âm lãnh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy ý cười mỉa mai và dục vọng không chút nào che giấu. Nếu để cho thái tử điện hạ biết ngươi bị người ôm qua, không biết hắn sẽ đối với ngươi như thế nào. Hoán Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Dạ Yểm lạnh lùng. Dạ, câm mồm, Dạ Yểm hung hăng kháp trụ mặt của y, ấn y xuống giường. Ngươi cũng xứng gọi ta như vậy sao, lúc trước ta xem ngươi là chân bảo nâng niu trong lòng bàn tay che chở, không cho chút gió tắp mưa sa nào đến thương tổn ngươi, nhưng cuối cùng, ngươi cư nhiên lại lựa chọn nhân loại ti tiện kia còn dùng thanh chùy thủ sắc bén ta đưa ngươi đâm vào ngực của ta. Cư Trương Cư Thuận theo từ ngoài cửa đi vào, khinh thường liếc nhìn Hoán Nguyệt một cái, động thủ cởi áo cho Dạ Yểm. Hoán Nguyệt nhìn một màn trước mắt, tâm gắt gao co thắt lại giống như bị bóp chặt, đôi môi tái xanh, thống khổ thở hổn hển. Sợ bị thái tử điện hạ biết không? Đẩy ra Trương Cư, ngồi xuống bên giường, lạnh lùng cúi đầu nhìn Hoán Nguyệt đang thống khổ, bổn vương rốt cuộc làm sao so ra kém nhân loại ti tiện kia? Ta muốn chính tay phá hủy ngươi, để linh hồn ngươi ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Dạ Yểm nắm lấy mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng, khiến cho y ngẩng đầu lên đối mặt với mình, đôi môi gần như cuồng bạo hôn lên đôi gò má tái nhợt của y, đau. Lưng không ngừng truyền đến đau đớn làm cho y choáng váng, đột nhiên phát hiện Trương Cư khoanh tay đứng lặng yên bên giường, vẻ mặt thống hận khinh thường, mà tay Dạ Yểm đã bắt đầu sờ soạng trên người y, không được y thống khổ giãy giụa tiếng nói thoát phá mang theo hy vọng. Không được, góc truyện audio.com. Dạ Yểm vẫn không dừng tay, chậm rãi truyền qua trước ngực, rõ ràng cảm giác được sự run rẩy của y, tà ác cười. Giả vờ thanh cao sao? Yên tâm, bổn vương tuyệt sẽ không kém hơn thái tử điện hạ của ngươi. Không được vũ nhục ta như vậy. Không cần ở trước mặt người khác, ta từng thương tổn ngươi, ta nguyện ý dùng sinh mệnh của ta đến bồi thường, chỉ cần ngươi mở miệng. Chỉ cầu ngươi lưu lại tự tôn duy nhất cho ta. Cầu ngươi, Hoán Nguyệt cơ hồ ngay cả một lời cũng không thể thốt ra, chỉ có thể không ngừng lắc đầu chống cự Dạ Yểm đang khơi mào dục hỏa trên người y, thoải mái không? Dạ Yểm liếm hôn vành tai khéo léo của y, ta ta cười. Muốn cư cũng tới hầu hạ ngươi không? Hắn tự tay bắt đầu cởi bỏ y phục đơn độc thân cận Hoán Nguyệt. Không, muốn, Hoán Nguyệt run rẩy nắm chặt y phục Dạ Yểm, cảm giác vô lực cùng ngực và lưng truyền đến cường đại đau đớn làm cho y thống khổ vô cùng. Ta, đem, mạng, trả lại cho ngươi, không cần vũ nhục ta như vậy, không cần. Cầu ngươi, Hoán Nguyệt đột nhiên ôm ngực, một ngụm máu tê từ trong miệng phun ra. Ta đem mạng, trả, ngươi, trả, cho, ngươi, không, trả, thật xin lỗi, nếu có thể ta thật không muốn tổn thương ngươi, bởi vì ta yêu ngươi a, dạ. Nước mắt khuất nhục và máu tê chảy xuống tay Dạ Yểm, cảm nhận nan kham này làm cho Dạ Yểm ngưng động tác, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hoán Nguyệt không còn chút huyết sắc. Đưa tay lau đi máu tươi trào ra, và nước mắt bên gò má. Nguyệt, rất thống khổ sao? Ngươi đã biết ban đầu nỗi đau của ta, so với ngươi còn cường liệt hơn. Tình cảm lặng yên mấy vạn năm, lại bị ngươi vứt bỏ như vậy, tình của ta sao có thể chống đỡ nổi? Lần này tạm thời buông tha ngươi, nhưng ta quyết không tha thứ ngươi và nam nhân gọi là chủ Úc kia. Dạ chủ nhân, Trương Cư có chút kinh hãi nhìn Dạ Yểm âm lãnh ấp úng mở miệng. Cút, Dạ Yểm không quay đầu lại, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, cầm qua quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên thân thể trần trụi của Hoán Nguyệt, gắt gao ôm thật chặt vào lòng. Trương Cư nhìn một màn trước mắt này, phẫn hận nhìn Hoán Nguyệt đang hôn mê, lặng lẽ rời đi. Ám, ngươi xuất hiện đi. Dạ Yểm nâng tay vén qua vài sợi tóc rối xõa ở bên má, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, bị ngươi phát hiện a, Ám Minh mang theo vi trần xuất hiện trong quầng sáng trắng mờ ảo. Nguyệt đáng thương sẽ nhanh chóng bị ngươi đùa chết, quả nhiên không hổ là Dạ Hoàng a, mượn đao giết người. Ám, ngươi thật vô nghĩa. Dạ Yểm nâng mắt thoáng nhìn sang vi trần, khí sắc của trần đỡ hơn trước, vi trần khẽ mỉm cười, lo lắng nhìn Hoán Nguyệt trong ngực Dạ Yểm. Y Ám Minh một phen ôm trầm vi trần. Ngươi chỉ có thể nhìn ta, không được phép nhìn người khác, hai người các ngươi mau cút cho ta không rảnh rỗi xem hai người các ngươi diễn trò. Dạ Yểm nhìn Ám Minh vẻ mặt đắc ý, gầm nhẹ nói. Dạ, mọi chuyện đều có hai mặt, yêu hận cũng là như thế, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, tổn thương đối phương đồng thời cũng sẽ tổn thương chính mình. Ám Minh nhẹ nhàng ôm lấy vi trần, khóa vào trong ngực. Ngươi từ khi nào thì vô nghĩa như vậy? Vô nghĩa sao, ta và ngươi cùng chảy dòng máu giống nhau, cảm thụ của ngươi ta rõ ràng nhất. Dạ, ngươi quá cô đơn. Cút, Ám Minh khẽ cười, mang theo vi trần rời đi. Dạ Hoàng cố chấp lại kiêu ngạo a, tâm bị chiếm giữ, không có dễ dàng thu hồi như vậy, huống chi ta và ngươi đều là vương ma giới. Có tình cảm bị đóng băng mấy vạn năm. Góc truyện audio.com. Hoán Nguyệt sâu kín truyền tỉnh, hai mắt vô thần nhìn phía trên không chớp lấy một lần. Tỉnh sao, Trương Cư bước vào phòng, ôn hòa hỏi. Mạng của ngươi thật đúng là tốt, Dạ chủ nhân cư nhiên buông tha ngươi, lại còn chữa thương cho ngươi. Hoán Nguyệt giống như không nghe thấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Giả vờ thanh cao cái gì? Trương Cư có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi và ta không có gì khác nhau, đối với Dạ chủ nhân mà nói, đều là món đồ chơi mà thôi, nếu như không phải là máu của ngươi hữu dụng, Dạ chủ nhân đã sớm giết ngươi. Máu sao? Hoán Nguyệt hơi phục hồi lại tinh thần, chậm rãi ngồi dậy, phát giác đau đớn trên người đã hoàn toàn tiêu thất. Y đạm mặc cười, tiểu cư, năm ấy, vết thương của hắn rất nặng sao? Vô nghĩa, Trương Cư khinh miệt nhìn y. Dạ chủ nhân tin tưởng ngươi sẽ không hại hắn, mới đem viêm đao có nguyên thần của hắn giao cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy, phí công dạ chủ nhân đối với ngươi tốt như thế. Dạ chủ nhân sẽ không tha thứ cho ngươi, hắn bị nguyên thần chính mình gây thương tích, nếu như không phải là Ám chủ nhân ra tay cứu giúp vì hắn dưỡng thương, dạ chủ nhân còn phải hao phí ngàn năm mới có thể khôi phục. Hoán Nguyệt ngơ ngác nhìn bàn tay mình, thật sao tổn thương nghiêm trọng như vậy? Ta không biết sẽ làm ngươi trọng thương. Nếu ngươi còn có lương tâm a, liền đem máu của ngươi cho dạ chủ nhân. Hiện tại ngươi cho dù không phải là thiên tử cũng không có thần quang hộ thể, bất quá máu của ngươi vẫn là đồ tốt. Thì ra là như vậy sao? Ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Ta thiếu ngươi, sẽ tận lực trả. Nhưng ta đã không còn tư cách lại yêu ngươi. Cho nên tình của ngươi ta thật sự không thể trả. Ai cho phép ngươi tới? Dạ Yểm lạnh lùng xuất hiện ở phía sau bọn họ, Trương Cư nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh. Ta, là nhìn xem Hoán Nguyệt đại nhân có chuyện gì hay không? Hừ, ngươi có hảo tâm như vậy, cút, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi ở nơi này lần thứ hai. Nhìn thân ảnh Trương Cư kích động rời đi, Hoán Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía trước. Ánh mắt thâm thúy thật là đẹp, sâu thẳm giống như có thể hấp dẫn tất cả thần trí của ta, ngươi tịch mịch sao? Cho nên ngươi yêu ta, một nhân loại nhỏ bé. Đối với ngươi, dù sao ta cũng không thể cùng ngươi cả đời sánh đôi. Ta rất ích kỷ, có thể không thèm quan tâm đi tổn thương ngươi. Ngươi hận ta đi, ta không cầu mong xa vời tình yêu của ngươi. Chỉ hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau thương của ngươi. Dạ Hoàng, hừ, nơi này là phàm trần, ngươi hẳn là gọi ta Dạ Quốc Sư A, Hoán Nguyệt đại nhân. Hoán Nguyệt cúi đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ bi thương. Máu, ngươi chừng nào thì muốn. Vội vã trở về sao? Thái tử điện hạ của ngươi vừa tới đây, bị bổn quốc sư đuổi đi rồi, Dạ Yểm kháp trụ khuôn mặt tiêm gầy của y nâng lên cười lạnh. Ngươi nghĩ muốn rời đi nơi này, còn quá sớm, Hoán Nguyệt nghiêng mặt sang một bên, có chút bi thương nhàn nhạt cười. Ta biết, biết, ngươi làm thế nào có thể biết, Dạ Yểm một tay ném y xuống, nhìn y tựa vào trên giường thở hổn hển. Nguyệt, phản bội ta, ngươi phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Dù sao quốc gia này cũng đã hỗn loạn, hoàng đế so với mấy năm trước càng thêm ngu xuẩn. Không bằng hảo hảo vui đùa một chút đi, Nguyệt, nếu như ta chán ngươi, sẽ làm cho vạn người chôn cùng ngươi, cũng coi như đối đãi với ngươi không tệ. Trong đôi mắt lãnh khốc của hắn thoáng ánh lên vẻ tính toán. Góc truyện audio.com, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. cách chương.